lúc anh buồn biết mấy, và đã có những lúc nhớ nhung dâng đầy. Nhiều khi trong cơn mơ muốn ôm em trong vòng tay. Hãy cho nhau môi hôn thắm nồng và hãy yêu nhau như trong giấc mộng. Người yêu ơi, bao giờ ta có nhau? Đã có nhiều lúc ta cùng chung bước, và đã có những lúc lối xưa ta về. Giờ đây sao em yêu nỡ quên đi bao ngày xa. Nay bóng em xa rồi, bao ấm em trong đời. Vội qua đi, biết khi nào mình có nhau. Ngồi nơi đây nhìn ngắm sao rơi, nhớ về ngày xưa hầm trái con tim. Khi còn bên nhau hờn dỗi nhau chi, ta đành chia ly từ đây. Niềm yêu thương còn mãi trong anh, không hề nhạt phai. Dù có xa nhau xin đừng quên mau, người hỡi tim anh dành cho có những lúc anh buồn biết mấy, và đã có những lúc nhớ nhung dâng đầy. Nhiều khi trong cơn mơ muốn ôm em trong vòng tay. Hãy cho nhau môi hôn thắm nồng và hãy yêu nhau như trong giấc mộng. Người yêu ơi, bao giờ ta có nhau? Đã có những lúc ta cùng chung bước, và đã có những lúc lối xưa ta về. Giờ đây sao em yêu nỡ quên đi bao ngày xa. Nay bóng em xa rồi, bao ấm em trong đời. Vội qua đi, biết khi nào mình có nhau. Nhớ về ngày xưa hầm trái con tim. Khi còn bên nhau hờn dỗi nhau chi, ta đành chia ly từ đây. Niềm yêu thương còn mãi trong anh, không hề nhạt phai. Dù có xa nhau xin đừng quên mau, người hỡi tim anh dành trọn cho em mà thôi. Niềm yêu thương còn mãi trong anh, không hề nhạt phai. Dù có xa nhau xin đừng quên mau, người ơi tim anh dành cho em.